Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tìm tới tiểu phì Dương Sunet, một đầu náo nhiệt huyên náo đường phố trên đường. Hai bên đường phố là san sát cửa hàng, cùng giao hàng lái buôn. Nơi này là ở vào Hỏa Chi Quốc tập thị, tên là Ngắn Sách Đường Phố, thuộc về thương nghiệp so sánh phồn hoa địa vực. Tại lui tới giữa đám người, hai người mặc phiêu giật y phục nam tử, hấp dẫn rất nhiều qua lại người đi đường chú ý lực. Bên trong có một cái phía sau in cái quả bi sắt đập, chính là Obito cùng Sasuke. Obito quét liếc một chút náo nhiệt đường đi, tuy nhiên bọn họ đã biết Sunet thường xuyên ẩn hiện tại trên con đường này, nhưng lại vô pháp rõ ràng đánh giá ra Sunet cụ thể tại cái gì địa phương. Sasuke, nếu không trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, Obito lên tiếng nói ra. Dù sao hiện tại Sasuke phụ trọng đã đạt tới 200 cân, mà lại mỗi thiên đô liều mạng tu hành, hiện tại hắn đã đạt tới tinh anh trung nhẫn trình độ. Mà lại đại bộ phận Obito nhẫn thuật hắn đều học không sai biệt lắm. Sasuke lắc đầu, hắn không có lòng dạ thanh thản tại cái này loại địa phương chậm trễ rất lợi hại dài thời gian. Thế là dứt khoát nói ra, còn tiếp tục huấn luyện đi. Thế nhưng là, Obito còn muốn ở chỗ này tìm kiếm Sunet đâu. Sao có thể còn có thời gian đến huấn luyện Sasuke? Dù sao cùng Jiraiya này ván cược thế nhưng là rất nghiêm trọng. Hắn phải thêm thời gian. Không làm cho Jiraiya tìm được trước, Sasuke. Ngươi vẫn là đi trước tìm một nhà lữ điếm. Chúng ta còn muốn ở chỗ này ở vài ngày. Không có khả năng không được lữ điếm. Sasuke hơi hơi gật đầu, chính mình hướng bên cạnh lữ điếm đi đến. Lúc này Obito nhớ tới hắn nhận biết ở trong Sunet là một cái 10 phần thị cược người, thế là kêu lên từ hắn bên người đi người qua đường. Phiền phức hỏi một chút, ngài biết con đường này trên đường lớn nhất đại đổ phường ở nơi nào sao? Obito khách khí hỏi ý kiến hỏi. Người qua đường không bình thường nhiệt tình đem tuyến đường chỉ cho Obito. Sau đó vội vàng rời đi. Obito dựa theo người qua đường chỉ tuyến đường, tìm tới toàn bộ đường phố trên đường lớn nhất đại đổ phường. Đứng tại đổ phường cửa, Obito không thể không cảm thán cái này cái thế giới rộng rãi. Liền như thế phạm pháp cửa hàng đều mở như thế quang minh chính đại. Hơn nữa, còn là lớn như vậy, nhìn xem lại có mấy ngàn mét vuông gạo lớn như vậy. Trước mắt đổ phường, bề ngoài rất lớn, tựa như là 2-3 nhà cửa hàng khép lại cùng một chỗ, có thể thấy được hoan nghênh trình độ. Không là, Obito chậm rãi đi vào đổ phường, lập tức thân ở tại ồn ào hoàn cảnh bên trong, một số phố phường chi đồ kêu la âm thanh, còn có áp trang thanh âm. Có thể dùng khói đen trướng khí, đầy rối khí hỏng bét để hình dung nơi này hoàn cảnh. Nhìn qua từng trương ngồi cái bàn chung quanh, chen đầy người bày, nhìn lấy bọn họ này từng trương hưng phấn biểu lộ. Obito lắc đầu, ai, vì cái gì mỗi cái thế giới đều có nhiều người như vậy ưa thích đánh bạc đâu. Quét liếc một chút đổ phường bốn phía. Chịu đựng những người này cược thua về sau tiếng mắng chửi. Còn có một số người trong miệng phun ra nuốt vào khói bụi, trực tiếp hướng đổ phường bên trong đi đến. Bởi vì Obito biết bên ngoài đều là một số tiểu đổ tiểu náo ra hòa, căn bản không phải trên bàn. Sunet dù cho lại không có phẩm, cũng không sẽ cùng những này phố phường chi đồ hỗn tạp cùng một chỗ. Đi vào đổ phường nội bộ, lập tức có phục vụ nhân viên không bình thường nhiệt tình chiêu đãi tới. Tiên sinh, ngươi có cái gì cần sao? Nhìn liếc một chút đối diện đi tới phục vụ viên, bất quá hắn không là tới nơi này chơi, liền hỏi, ngươi biết rõ đạo nhất cái y phục đằng sau viết cược chữ nữ nhân sao? A, ngài là chỉ cái kia truyền thuyết trung tiểu dê béo. Phục vụ viên kinh ngạc nhìn lấy Obito. Obito đối Sunet cái này hiếm có tên hiệu, cười khổ một tiếng, điểm gật đầu. Phục vụ viên mang theo Obito đi vào một cái bên trong đưa gian phòng. Chỉ gặp đánh cược ở trong hai cá nhân. Một cái là tài đại khí thô trung niên nhân. Một cái là chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng nữ nhân. Nhìn thấy Sunet một thân mỹ hảo bối cảnh, Obito không khỏi ý dâm. Không biết Sunet bộ ngực có hay không trong truyền thuyết lớn. Hắc hắc, Obito trong mắt dâm quang lấp lóe. Nhìn qua này lục sắc kimono, cùng kimono phía trên bắt mắt, cược, chữ. Bên cạnh còn có một cái cầm tiểu chư nữ hài. Bỉ ổi cười cười, cảm ơn ngươi. Obito nghiêng đầu sang chỗ khác, đối cái kia phục vụ viên. Khẽ cười nói, cái kia phục vụ viên lại là một cái thiếu nữ. Nhìn lấy Obito này trương xoái mặt đẹp trai. Nàng xấu hổ nói một tiếng, không cần khách khí. Tiếp lấy cúi đầu rời đi. Obito khẽ lắc đầu, ai, không có có thời gian. Nếu không trêu đùa tiểu nữ hài cũng không tệ. Hắc hắc, tiếp tục đem ánh mắt tìm đến phía cái kia chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng nữ nhân. Đánh cược bên trong, hai người chơi là đổ xúc xắc, cũng là dùng đồng tử bao lại xúc xắc, sau đó suy đoán đối phương lắc ra khỏi điểm số. Cách chơi vô cùng đơn giản, cho dù là cho tới bây giờ đối đánh bạc không có hứng thú Obito, cũng sẽ chơi. Đại, nữ nhân tiếng nói có chút hướng tới nam tính thô kệch. Lớn tiếng gào lên, đối diện trung niên nhân cười cười. Cầm lấy gắn vào xúc sắc phía trên đồng tử. Chỉ nghe nữ nhân nghẹt ngào kêu lên. Làm sao có thể? Trung niên nhân lắc đầu. Nói ra, không hổ là truyền thuyết trung tiểu dê béo. Ngươi còn muốn chơi sao? Đều đã thua liền 14 thanh. Chơi một lần nữa. Nữ nhân không chịu phục nói ra. Obito nhìn đến đây, không khỏi thay cái này còn không biết có phải hay không là Sunet nữ nhân. Bóp đem mồ hôi, thua liền 14 thanh. Cái này vận khí, thật mẹ hắn đọc a. Obito hiện đang suy tư thế nào tài năng để Sunet cam tâm tình nguyện đi theo hắn về Konoha. Để Sunet cũng thiếu hắn đánh bạc, sau đó yêu cầu nàng về Konoha. Đó là cái biện pháp tốt, nếu không nàng thua bạc đền thân cũng được. Hắc hắc, trung niên nhân không có đi để ý tới đằng sau Obito. Hắn cho rằng Obito cũng là tới nơi này tiến hành đánh bạc. Liền cùng Sunet tiếp tục đánh bạc, mà ngồi trên ghế, ngay tại Obito trước mặt nữ nhân, càng là toàn thân tâm vùi đầu vào thuộc về nàng trong chiến đấu. Obito nhìn lấy đánh cược bắt đầu. Lúc này vẫn là trung niên nhân đổ xúc xác, tựa hồ trước mặt nữ nhân càng có hứng thú qua đoán điểm số lớn nhỏ. Nữ nhân 10 phần nghiêm túc qua nghe đồng tử bên trong xúc xác ra thanh âm. Có thể nói là tập trung tinh thần, mở đại vẫn là mở tiểu. Trung niên nhân dừng lại đồng tử lay động, để đối diện Sunet suy đoán. Chìm phim câm khác, nữ nhân lớn tiếng kêu lên. Lúc này ta mua vẫn là mua đại. Sunet đại nhân, ta nhìn lúc này mua tiểu đi. Đều đã mở nhiều như vậy tiểu, khả năng sẽ còn mở tiểu. Bên cạnh yên lặng khuyên nhủ, liền liền trong ngực tiểu chư cũng hừ ra vài tiếng. Yên lặng, người biết cái gì? Mở nhiều như vậy nhỏ, lúc này nhất định mở đại. Sunet phất phất tay, không đem yên lặng lời nói thả tại tâm lý. Trên thực tế quả nhiên là yên lặng nói tới như thế. Vẫn là mở tiểu, thua liền 15 thanh. Obito bội phục không thôi. Nữ nhân khó thở bại hoại nói ra. Lại đến một thanh, tiểu phì dương, ngươi đã thua 15 thanh. Thiếu nợ ta tiền tính thế nào? Trung niên nhân vỗ bàn, hai mắt lộ ra hung quang. Quát lớn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.